Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn bị vây quanh bởi những lời nói đó, cậu vô thức trở nên thiếu tự tin. Cậu đã rất lâu không soi gương tử tế. Ngay cả trên sân khấu, cậu cũng không tự chủ được mà dùng sức. Muốn dùng cái gọi là biểu cảm để bù đắp cho ngoại hình không đủ. Thấy cậu vẫn ngơ ngác, Kỳ Yến ngưng nói tiếp. Em thấy Lâu Vũ Tinh đẹp không? Trử Chiếu đẹp không? Cung Gia Ngọc ra sức gật đầu. Hai người đó sao có thể xấu được? Một người trang điểm nửa mặt kinh diễm mọi người trong buổi công diễn hợp tác với đạo sư. Người kia lại là đỉnh lưu. Vậy nếu tôi nói với em, trong mắt tôi, em và họ có ngoại hình ngang nhau, em sẽ thấy thế nào? Cung Gia Ngọc kinh ngạc trợn to mắt. Cậu và Lâu Vũ Tinh, Trử Chiếu, không thể nào, suy nghĩ kỹ đi. Còn nữa, nghĩ xem với cái kiểu biểu cảm của em, fan của em vì sao không rời bỏ em? Họ có thích cái xấu à? Hay là có tình tiết tự ngược nào? Kỳ Yến ngưng nói xong câu cuối cùng, liền dứt khoát rời đi. Sau khi anh đi, Cung Gia Ngọc nhìn vào gương rất lâu. Cuối cùng, không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi. Sau khi Kỳ Yến ngưng nổi hứng làm tư vấn tâm lý cho cậu bé lạc đường, nhặt được, lần sau gặp lại Cung Gia Ngọc là ở phòng hóa trang buổi diễn tập công diễn thứ ba. Mấy ngày nay, Cung Gia Ngọc hẳn là đã nghĩ thông suốt vài điều. Khí chất nóng nảy ban đầu đã dịu xuống, mang lại cảm giác thông suốt và tươi sáng. Kỳ ca, Cung Gia Ngọc mắt sáng rực chạy tới, mặt cậu ửng hồng. Sau khi về hôm đó, em hỏi rất nhiều người, họ đều nói em đẹp. Hôm đó, Cung Gia Ngọc như một kẻ ngốc đi hỏi từ thực tập sinh đến quản lý tuyển chọn. Ngay cả dì Thu Ngân ở quầy bán quà vặt cũng bị cậu hỏi một câu. Tiểu Ngọc sao có thể xấu được? Dì cười hiền từ, mắt đầy yêu mến. Trong cả chương trình, dì thích nhất gương mặt của cháu. Lời dì nói khiến chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Cung Gia Ngọc tan biến. Cậu như bay lên mây, nhận thức bao năm nay bị lật đổ trong một sớm. Nhưng cậu không thấy khó chấp nhận, chỉ cảm thấy một gánh nặng trên người biến mất. Cả người nhẹ nhõm hẳn. Kỳ ca, em hát thử phần của em cho anh nghe nhé. Anh xem em có thay đổi nhiều không? Nói xong, chưa đợi Kỳ Yến ngưng mở miệng, cậu đã hát lên, thậm chí cuối cùng còn tạo dáng kết thúc. Nhưng, cậu quá phấn khích, vui quá hóa buồn. Kỳ Yến ngưng cười lạnh một tiếng. Vừa rồi cái nhếch mép đó là cái gì? Anh bắt chước biểu cảm vừa rồi của Cung Gia Ngọc. Trông rất mỉa mai, trông không được thông minh lắm. Kỳ Yến ngưng khôi phục vẻ mặt ban đầu, bình luận không chút nể nang. Cung Gia Ngọc ca, R, N một tiếng. Nhìn Kỳ Yến ngưng bằng đôi mắt nhỏ tổn thương. Cả người ỉu xìu, Kỳ Yến ngưng không quan tâm đến cậu. Chỉ trang điểm cho nhóm của họ. Bài hát của nhóm họ là một bài hát ngọt ngào dễ nghe, như một mối tình đầu ngọt ngào ở trường học. Vì vậy, trang phục của Cung Gia Ngọc là một bộ quần yếm màu hồng nhạt và mũ nồi màu xanh lam nhạt. Ngay cả trên mái tóc xoăn nhẹ cũng cài một chiếc kẹp tóc màu hồng nhạt. Kỳ Yến ngưng khác với sự kiềm chế thường ngày, dùng rất nhiều miếng lấp lánh trên mặt cậu, khiến cả người cậu trông sáng lấp lánh, như một viên kẹo vị đào được bọc trong giấy gói kẹo sặc sỡ. Hoa, đáng yêu quá, bảo bối của mẹ cho mẹ hôn một cái. Nhìn thấy trang điểm của Cung Gia Ngọc, An Lử lập tức bật cười, kêu gào ầm ĩ. Cung Gia Ngọc xấu hổ giận dữ đứng dậy, làm bộ muốn đánh An Tử. Nhưng với trang điểm này, hoàn toàn không có chút hung dữ nào, ngược lại như một chú mèo con dương nanh múa vuốt. Các thực tập sinh và chuyên viên trang điểm khác ở đó thấy cảnh này, đều không nhịn được mà mỉm cười. Đáng yêu quá, chớp mắt đã đến công diễn thứ ba của Nhĩ Tinh. Sân khấu đã diễn được hơn nửa. Từ công diễn đầu tiên, độ hot của Yostar tăng vọt. Lúc này màn hình tràn ngập bình luận. Quý Minh Chiết đẹp trai quá. Eo của anh ấy. Phê phê phê, vì sao Quý ca lại ở trên sân khấu? Không phải trên giường của tôi. Tôi không tin. Màn hình toàn quy. NLT. Ái chà. Nhóm tiếp theo có ai? Cung Gia Ngọc. Gì vậy? Tiểu Ngọc của chúng ta sao? Ghen tị với ba nốt cao của cậu ấy à? Tiểu Ngọc của các người. Biểu cảm cứng đờ như người thực vật ấy hả? Cảnh báo năng lượng nguy hiểm phía trước. Người đang giảm cân nhanh chóng rút lui. Trong màn hình. Bình luận không thích Cung Gia Ngọc che kín trời đất. Nhưng chỉ kéo dài đến khoảnh khắc sân khấu bắt đầu. Dưới màn hình đặc tả, Cung Gia Ngọc mở mắt ra. Trong mắt toàn là nụ cười chân thành. Tiếp theo, cậu khẽ cười, ánh mắt rạng rỡ lóe lên, rồi biến mất khỏi màn hình. Chỉ để lại một bóng hình màu hồng nhạt, như mang theo hương đào ngọt ngào. Gì vậy? Ai đây? Đáng yêu quá. Cung Gia Ngọc, không được, xem tiếp đã a. Cậu ấy hợp với cái kiểu xuất hiện một giây rồi biến mất này ghê. Chưa kịp làm gì đã biến mất rồi, ha ha, gương mặt ngọt ngào vĩ đại này. Tôi khóc mất. Màn hình tràn ngập bình luận về sự xuất hiện của Cung Gia Ngọc. Trên sân khấu, đã đến phần của người khác. Màn hình thỉnh thoảng lướt qua Cung Gia Ngọc. Biểu cảm của cậu tuy không thể gọi là hoàn hảo, nhưng đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Cung Gia Ngọc thật ra vẫn chưa hoàn toàn sửa được biểu cảm của mình. Dù sao cũng là thói quen nhiều năm. Nhưng, Quý Minh Chiết đã chỉ cho cậu một mẹo. Mấy ngày nay, cậu soi gương tìm ra vài biểu cảm rất đẹp của mình. Ví dụ như mím môi cười ngượng ngùng, nhăn mũi, hoặc cười tươi rạng rỡ. Tiếp theo, cậu luyện tập liên tục. Đưa những biểu cảm đó vào sân khấu này mới có được hiệu quả như bây giờ. Đến phần của mình, cậu cố gắng kiểm soát biểu cảm, giữ nụ cười, đôi mắt to tròn tinh xảo cong cong vì ý cười, tạo thành hai bọc mắt đầy đặn trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn mịn màng. Lúm đồng tiền một bên ẩn hiện theo động tác hát. Khi một câu hát kết thúc, cậu làm một biểu cảm nũng nịu theo nội dung bài hát. Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào màn hình, đầy vẻ vô tội. Cậu nhăn mũi, môi hơi chu lên làm nhân trung rõ hơn. Cung Gia Ngọc, hả, hoa, biểu cảm này khiến tôi sống lại rồi. Cậu ấy dùng bình xịt gì để cải thiện vậy? Không làm những biểu cảm dầu mỡ đó nữa. Tôi lại thấy cậu ấy đẹp trai. À, vừa nhìn là biết đây là bảo bối bị bọn buôn người bắt cóc của tôi rồi. Khán giả đồng loạt bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự thay đổi của Cung Gia Ngọc. Người này, không đơ nữa, lại đáng yêu như vậy sao? Đặc biệt là khi hát xong một nốt cao, mặt Cung Gia Ngọc hơi ửng hồng vì dùng sức. Cậu nháy mắt tinh nghịch với màn hình, như một chú cún con vừa nhảy cao bắt được đĩa bay. Đắc ý chụp về phía chủ nhân. À, chết mất, cậu ấy như mọc ra tai chó vậy. Không có ý chửi bậy. Bảo bối hôm nay con nhất định phải lấy mạng mẹ sao? Ô ô ô, mẹ cho con hết. Màn trình diễn của Cung Gia Ngọc lần này thực sự khiến mọi người phải trầm trồ. Ai nấy đều mong chờ đến phần của cậu. Nhưng phần của cậu không nhiều lắm. Vì vậy, mỗi khi máy quay lia đến cậu, khán giả đều vô cùng phấn khích. Màn trình diễn của những người khác cũng rất tuyệt vời. Toàn bộ sân khấu đều mang tông màu xanh lam hồng phấn. Các thực tập sinh nở những nụ cười ngây ngô, hát những bản tình ca tuổi học trò, khiến người xem không khỏi mỉm cười theo. Thời gian trôi qua rất nhanh khi đắm chìm trong âm nhạc. Một bài hát cứ thế kết thúc, máy quay của chương trình lần lượt lia đến các thực tập sinh, ghi lại phần kết màn của họ. Dưới ánh đèn flash lấp lánh, ánh mắt của mọi người đều sáng rực. Cuối cùng là Cung Gia Ngọc. Ngay khi máy quay sắp lia đến cậu, khán giả đột nhiên vang lên một tiếng hét xé lòng xé phổi. Cung Gia Ngọc, mẹ yêu con. Tiếng hét rung động lòng người, truyền thẳng vào tai Cung Gia Ngọc trên sân khấu. Cậu cảm thấy tim mình nóng lên. toàn bộ biểu cảm được kiểm soát suốt buổi diễn lập tức tan vỡ. Cậu cong môi cười, cười lệch một bên, xong rồi, cậu đột nhiên nhận ra, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, bên tai như văng vẳng tiếng hừ lạnh của Kỳ Yến Ngưng. Ánh mắt cậu co rút lại trong một tích tắc, rồi vội vàng nháy mắt lấy lòng, đôi môi đầy đặn mím chặt lo lắng, nở một nụ cười tội nghiệp, mái tóc xoăn màu hạt dẻ cài một chiếc kẹp tóc dâu tây, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Lúc này, đôi mắt cậu mở to tròn, trong mắt thoáng chút bất an gượng ép. Cậu cố gắng cười, với sự trợ giúp của lúm đồng tiền sâu hoắm, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu trông mềm mại đàn hồi, làn da mỏng manh, trông dễ dàng để lại dấu đỏ. Khán giả bên dưới lập tức vang lên tiếng hét chói tai. Tê, như vậy, đáng thương quá, khiến tôi muốn. Ô ô ô, ai ức hát, bê con trai mẹ. Nói mẹ nghe, ai hiểu được không, tôi muốn ôm cậu ấy, nhưng càng muốn ức hát, bê cậu ấy, khiến cậu ấy lộ ra vẻ đáng thương hơn nữa. Hóa ra tôi có chút dung cảm với kiểu người này. Lúc cậu ấy, đơ, tôi chỉ muốn đánh cậu ấy. Giờ cậu ấy không, đơ, nữa, tôi lại muốn ức hát, bê cậu ấy. Tôi có vấn đề à, chiếm hữu cậu ấy, đánh dấu cậu ấy, làm cậu ấy đau, khiến cậu ấy cầu xin tôi hắc hắc hắc, cách chương.